lãnh tình cùng chúc xuân Di Lặc du xuân đến mọi người nụ cười hoan hỉ tình ý đạo chúc cho thế giới không còn khổ đói rách vân hàn xóa tan mau nhà nhà đoàn tụ trong cánh mai trẻ nhỏ mừng vui bên kèo mái vàng hấu đỏ đón Chúa xuân thanh tịnh thiền môn đồng cầu nguyện tâm xuân thanh tịnh đến mọi nhà xuân về tâm thanh tịnh xuân đến rạng niềm vui chắp tay đảnh lễ mười phương Phật nguyện cầu chúng sanh được bình cung kính ngưỡng bái bạch trên đại đức chủ trì từ bi hoan hỷ chứng minh cho các Phật tử chúng con hôm nay có duyên sự xin được đầu thành đảnh lễ kính dâng lời tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật, ngưỡng bái bạch trên thầy đuốc trí tuệ đạo từ bi xoay đường tục lụy cho vơi khổ sầu, đấng thân trong chốn đạo màu độ đời thoát khỏi tham si khổ sầu. Cứ mỗi độ hoa đào nở báo hiệu mùa xuân về, lòng chúng con lại nôn nao lạ kỳ, vì mỗi độ xuân Di Lặc về cũng là thời gian chúng con náo lức hội tụ về ngôi Già Lam chùa Ba Vàng thân thương này để tham dự lễ hội khai xuân. Chúng con biết đây là một môi trường rất tốt để chúng con học hỏi những điều hay, lẽ thật từ quý thầy cũng như từ các bạn đồng tu. Sáng nay, lễ hội lại được diễn ra long trọng và thành kính cũng như thắm tình đạo vị. Và chiều nay, theo như ấn định, chúng con cùng được về đây để dự khóa khai pháp đầu xuân Ất Mùi. Đây quê hương cũ đã đến nơi, chim ca nhạc trỗi động vang trời, lang thang làm khách phong trần mãi, tỉnh mộng thấy đời hóa cuộc chơi. May mắn thay chúng con có duyên lành, cứ mỗi mùng 8 hàng tháng là chúng con lại có dịp đến với ngôi Già Lam Ba Vàng thân thương này tu tập bát quan trai giới. Nhưng hầu như lớp Phật tử chúng con là người sơ cơ mới vào đạo, lên thâm hiểu lời Phật dạy vẫn còn kém cỏi, lên thực hành pháp Phật chưa được thành tựu như sở nguyện. Chính vì lẽ đó hôm nay với lòng thành kính tha thiết cầu học Phật pháp, chúng con xin thay mặt cho toàn thể đại chúng Phật tử thành kính đê đầu đảnh lễ, cung thỉnh trên thầy từ bi hoan hỷ đăng pháp tòa, ban bố pháp nhũ để chúng con năm tới cũng như những năm tiếp theo, khiến cho tham sân si rời bỏ khỏi tâm hồn chúng con mà được ba nghiệp thường thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương, kính thỉnh trên Thầy thương xót. Vì hàng Phật tử chúng con mà nhận lời thỉnh cầu thuyết pháp, chúng con xin thành kính đảnh lễ cúng dường tam bái, kính thỉnh trên Thầy chứng minh. A-di-đà Phật, mười phương tam bảo chứng minh lòng thành nhất tâm thỉnh pháp của quý Phật tử. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày mùng 8 tháng Giêng năm Ất Mùi, ngày chùa Ba Vàng chúng ta tổ chức lễ khai xuân và lễ khai pháp, đại diện cho tất cả các đạo tràng, các Phật tử thiền nam tín nữ đã thành tâm dâng lời tác bạch cầu pháp thay mặt cho chư tăng của toàn thể bổn tự, quý Thầy nhất tâm chứng minh và hứa khả truyền trao giáo pháp đến các quý Phật tử để các quý Phật tử hiểu đúng lời Phật dạy, ứng dụng, thực hành, đạt được kết quả, thành tựu sự an lạc và giải thoát ngay trong đời này. Đấy là cái niềm vui mà mười phương chư Phật đồng hoan hỷ, chư tăng nhất tâm hứa khả. A Di Đà Phật. Xin mời toàn thể đạo tràng chúng ta cùng an tọa và chúng ta bắt đầu vào buổi nghe pháp. Toàn thể đại chúng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày đầu xuân, tiếp tục cái chương trình Phật pháp của năm Giáp Ngọ, ngày mùng 8 chúng ta vẫn đang học kinh Địa Tạng Bổn Nguyện. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Địa Tạng. Trước chúng ta đã kết thúc cái phẩm thứ 6 là Như Lai tán thán công đức của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp sang cái phẩm thứ 7 có tựa đề là Lợi ích cho kẻ còn lẫn người mất. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta đã biết Bộ Kinh Địa Tạng là kinh điển Đại Thừa, đặc biệt dạy về hiếu đạo và độ sinh. Đây là bộ kinh rất quan trọng đối Phật tử tu học Đại Thừa Phật giáo. Hòa Thượng Tuyên Hóa là một người rất là kính mộ bộ kinh này. Từ khi Ngài còn nhỏ, chưa xuất gia, Ngài cũng đã kính mộ và tụng đọc kinh này rất nhiều lần, giảng giải bộ kinh này. Chùa chúng ta cũng thế. Bộ kinh này quả thật là tiêu biểu cho đạo hiếu, tiêu biểu cho cái việc độ sinh. Hôm nay chúng ta sang cái phẩm thứ 7 với cái tựa đề Lợi ích cho kẻ còn lẫn người mất, để chúng ta xem kinh Phật dạy chúng ta thế nào, làm như thế nào mà lại lợi ích cho cả kẻ còn sống lẫn cả người đã mất. Chúng ta cùng vào văn kinh. Lúc đó, Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề này sinh tâm động niệm không chi là chẳng phải tội. Ngài Địa Tạng Bồ Tát dâng lời bạch với Phật Thích Ca rằng: Bạch Thế Tôn, con xem xét chúng sinh trong cái cõi Diêm Phù Đề này sinh tâm động niệm không chi là chẳng phải tội. Đây chúng ta thấy có sợ không? Ngài nói chúng ta đây này, chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề này là cả chúng ta. Chúng ta tất nhiên ở đây, ở trên cái trái đất này chỉ là một phần rất nhỏ của cõi Nam Diêm Phù Đề thôi, còn rất nhiều. Wow. Nếu trong Kinh Phật thì có đến bốn cái châu lớn ở trong cái chỗ này. Mình là cái châu Nam Diêm Phù Đề, nó còn châu Bắc, châu Đông và châu Tây. Bắc gọi là Bắc Câu Lô Châu, Đông là Đông Thắng Thần Châu và Tây là Tây Ngưu Hóa Châu. Mình là Nam Thiệm Bộ Châu hay gọi là Nam Diêm Phù Đề. Đã. Thế thì ở cái cõi này, Ngài Bồ Tát nói rằng là chúng sinh chúng ta khởi tâm động niệm không gì là chẳng phải tội. Tại sao lại thế? Thế thì là thế nào? Thế chúng ta khởi niệm thiện có tội không? Cái chỗ này mình phải hiểu sâu xa. Với cái quả vị tối thượng, tối thắng, giác ngộ, thanh tịnh, thì chúng ta khởi tâm động niệm cũng là tội. Nghe không? Trái với cái Như Lai Tạng thanh tịnh, khởi ác niệm là tội đúng rồi, mà thiện niệm lúc ấy cũng là còn lỗi. Nghe không? Còn lỗi. Đấy, cho nên chỗ này là như vậy đó. Tức là nếu mà cái bậc mà thanh tịnh là vô niệm thanh tịnh thì mới được. Còn đây khởi tâm động niệm cũng là trái với lý đạo rồi. Nghe không? Đấy, cho nên chúng ta ở cái chỗ này là đối với cái sâu xa, cái thanh tịnh tự tính thì động niệm đã động là trái rồi, là lỗi rồi. Đó. Nếu gặp những việc về pháp sự lợi lành phần nhiều, thối thất tâm tốt ban đầu. Ngài Địa Tạng nói rằng, bạch Thế Tôn ấy, chúng sinh chúng ta nếu gặp những cái việc về pháp sự lợi lành thì phần nhiều thối thất mất cái tâm tốt ban đầu. Chúng ta ban đầu làm việc thiện, một thời gian sau chúng ta lại rất dễ bị thối thất cái tâm ban đầu. Cái hiện tượng này cũng đã từng xảy ra rất nhiều. Có những người mới biết Phật Pháp thì rất hăm hở vào đạo, vào Phật Pháp vài ba năm, và rồi sau đó lại sinh tâm thối thất. Bảo rằng đi Phật Pháp chưa thấy kết quả gì cả. Thế rồi có khi bỏ Phật Pháp, đi theo những cái ngoại đạo, đi theo ngoại đạo. Nó còn khi còn nói là theo Phật chả có lộc lá gì cả. Nghe không? Theo Thánh, theo Chúa, theo Mẫu thì mới có nhiều lộc lá. Nghe không? Phật chỉ có từ bi không thôi, chả có gì cả. Đấy, những người như thế tà kiến, không biết, cho nên là cái tâm tốt ban đầu nó bị thối thất. Hoặc khi gặp duyên sự bạo ác chẳng lành lại lần lần lớn thêm. Mình gặp việc lành thì dần dần thối thất. Thế nhưng mà khi gặp cái duyên ác ấy, thì lại càng ngày càng lớn mạnh thêm. Đấy, chúng ta thuận theo cái việc ác, gặp những cái điều xấu ác vào thì chúng ta tự nhiên chúng ta lại rất dễ quen, rất dễ gần, rồi sau đó lại tăng trưởng cái điều ác. Đó, hiệp tập ác giả đấy, gần gũi với điều ác, nó lớn rất là nhanh. Đấy, chúng ta thấy hành thiện rất khó, giống như leo núi vậy đấy. Nhưng mà cái ác ấy thì chả cần dạy, tự nó đã lây nhiễm rồi. Vào, chẳng ai dạy mình ác rồi mà có khi mình tự hành ác. Vào, đi cho vạn xấu nó lây rất là nhanh. Học cái tốt, cái thiện thì rất là khó. Cái này Bồ Tát Địa Tạng thấy rất rõ. Cho nên ấy, Ngài nói là khi gặp cái duyên ác á, thì lại lần lần lớn thêm. Đó. Tâm chúng ta nó xu hướng về cái điều xấu ác rất nhiều. Giống như hòn đá ở trên núi, lúc nào nó cũng chỉ trực lăn xuống vực, lăn xuống dưới thôi. Đấy, thì tâm chúng ta cũng thế. Nếu không vực cho nó khởi thiện, không cố gắng thì mình sẽ quay về với điều xấu ác. Cho nên ấy, nếu không làm việc thiện là tâm mình đang hướng điều ác đấy. Đó. Những hạng người trên đó giống như kẻ mang đá nặng đi trong bùn lầy, càng nặng thêm dần, càng khốn đốn thêm dần, chân đạp lún xuống bùn sâu. Đấy. Thì Ngài nói rằng những cái người như thế giống như kẻ mang đá nặng đi ở trong bùn lầy, càng nặng thêm dần, càng khốn đốn thêm dần, chân đạp lún xuống bùn sâu. Đấy, chúng sinh chúng ta khổ như vậy, y như người đeo đá đi trong cái bùn lầy. Thì có ai mà thấy đi trong bùn lầy mà nó lại lên được không? dần dần nó càng lún xuống. À, chết là chết ngập trong bùn mới rất sợ. Chết ngập trong bùn, chết ngập trong cát, tụt xuống hố cát nhiều khi là chết ấy. Nó cứ thế nó trôi, nó cứ tụt xuống đó, không thể kéo lên nổi. Có những người đi vào sa mạc, tụt xuống cái hố, thế là cát cứ thế nó vùi, không thể bám lên được. Cát nó rất dày, bám vào không bám được, chết trong cái cát nó vùi. Thế bùn nó cũng thế, vào như nó lỏng như nước, mình còn quẫy còn bơi được, nhưng nó không như thế. Cho nên chết ngập trong bùn rất đáng sợ. Đeo đá đi trong bùn, đây là cái hình tượng mà nói chúng ta đấy. Chúng ta, chúng sinh chúng ta giống như người đeo đá đi trong bùn vậy đó. À, nó cứ lún dần. Nếu không gặp Phật Pháp thì chúng ta càng ngày càng chìm đắm. Cho nên cái duyên hôm nay lành lắm, các Phật tử được biết Phật Pháp, và biết ánh sáng chân lý để mình noi theo. Đây là duyên tối thượng, vô cùng lành thiện. À, những người đó hoặc gặp hàng thiện tri thức, đội dùm đá bớt cho, hoặc là đội dùm cho hết cả, vì hàng thiện tri thức đó có sức rất khỏe mạnh, lại dìu đỡ người ấy, khuyên gắng làm cho người ấy mạnh chân lên. Chúng sinh chúng ta nếu có phước duyên được gặp hàng thiện tri thức, họ đội dùm cho mình bớt cái số đá ở trên người, hoặc là họ đội dùm tất cả, vì cái hàng thiện tri thức này á, có sức khỏe rất mạnh, lại dìu đỡ người ấy, khuyên gắng làm cho người ấy mạnh chân lên. Cho nên, thưa đại chúng, thiện tri thức ở trong đời là vô cùng quý báu. Chúng ta sinh ra đời mà gặp thiện tri thức là điều hết sức quý báu. À, trong Quy Sơn Cảnh Sách, Tổ có dạy, sinh ra ta là cha mẹ, thành tựu ra ta là bằng hữu, tức là bạn bè, à, là những người giúp cho mình đấy. Đấy là thiện hữu tri thức đấy. Và giúp cho mình rất nhiều. Không gặp thiện hữu tri thức, mình không biết đường mình đi, cuộc đời mình tăm tối. Nghe không? Chư Phật Bồ Tát cũng là thiện hữu tri thức. Vào chư Tăng và những bậc chân chính tu hành đều là thiện hữu tri thức. Bạn đạo của chúng ta cũng thế. Những người chân thật tu tập Phật Pháp cũng là những thiện hữu tri thức của chúng ta. Gặp họ, mình sẽ được cảm hóa, mình sẽ được dần dần giác ngộ và chuyển hóa cái tâm thức của mình. Đấy là những người mạnh ở trong đời, giống như là cái người khỏe mạnh giúp mình đeo bớt cái đá cho mình. Và hoặc là họ khỏe nữa, họ đeo cả đá cho mình để cho mình khỏi bị lún sụt trong bùn sâu. Nếu khi ra khỏi bùn lầy, đến chỗ đất bằng phẳng rồi, thời cần phải xét nghĩ đến con đường hiểm xấu ác ấy, đừng có đi vào đó nữa. Cái người thông minh, có trí, khi mà đã được thoát khỏi cái vũng bùn này, khỏi cái con đường lầy bùn rồi, thì mình phải suy nghĩ thật đáng sợ. Vừa nãy đáng nhẽ chúng ta sẽ bị chìm, chết chìm trong cái vũng bùn lầy này, may có thiện hữu tri thức cứu giúp cho mình ra khỏi. Mình phải suy nghĩ và tránh xa, từ giày trở đi phải tránh xa, đừng đi vào cái vũng lầy ấy nữa. Đấy, đấy Bồ Tát dạy như vậy. Chúng ta có nói đơn giản như vậy, nhưng chúng ta có nghĩ thế không? Ở đời chúng ta nghiệm lại xem, rất nhiều người không nghĩ được như thế. Họ vừa mới ra khỏi vũng bùn lầy một vài tháng, có khi vài ngày, lại quay trở lại. Nào, vừa mới ở trong tù, trong ngục ra, ở trong đó đòn đánh, cùm kẹp khổ như thế. Ra ngoài, hết tù, hết tội ra ngoài, vài tháng sau lại thấy có mặt trong tù rồi. Đấy, có sửa đâu, không nghĩ lại ấy, vì mình không có nghĩ lại. Hãy hồi tưởng lại những ngày tháng mình nằm trong tù bóc lịch ấy, vào thấy đau khổ không? Tra tấn đòn đánh kìm kẹp như thế, vào mất tự do như thế. Nghĩ lại mà phải sợ, phải kinh sợ chứ, để mà mình tránh xa. Nhưng mà không, đấy, để nghĩ được như này có phải đơn giản đâu. Nói thì một câu như thế thôi, nhưng mà thực sự được là khó. Chúng ta thấy cái khó của mình không? Chúng sinh mình thế, cái tập nghiệp nó rất nặng nề, cái thói quen mình rất nặng nề, chuyển hóa nó thật là khó. À, hút thuốc lá đến nỗi mắc bệnh lao, vào đến khi mà vào viện lao bảo là ruỗng hết phổi sắp chết rồi, lúc ý mới sợ bỏ thuốc lá. Bỏ rồi về khỏe khỏe lên rồi, vài tháng sau lại thấy cầm thuốc lá hút rồi. Đấy, Chúng ta cứ vậy đó, có nghĩ lại cái quãng trước đâu. Chúng ta thấy mình cũng thế đấy. Cho nên Phật Bồ Tát sao các ngài nhọc nhằn là vì cái tập tính của mình nó nặng nề, các ngài rất xót thương. Ai mà ngay chỗ này một phen là cắt đứt. Nhà thiền thường hay nói câu là một đao đứt làm hai đoạn, chặt một đao nó đứt làm hai đoạn, rời hẳn ra. Đấy, ai lấy ngày mùng 8 tháng Giêng ngày hôm nay này, chặt cho Thầy một đao cho đứt luôn hai đoạn ra. Cái quá khứ hôm qua nó xấu xa, tội lỗi, chặt cho đứt đi. Từ hôm nay bắt đầu làm mới cuộc đời mình đi. Nghe không? Đấy, đến chùa, nghe kinh Pháp, thấy Phật Bồ Tát, thấy chúng tăng, thấy bạn hữu trí thức lại nguyện từ ngày hôm nay cầm dao chặt một cái đứt làm hai đoạn. Đoạn gì? Cái đoạn quá khứ từ ngày hôm nay về trước, nó xấu xa, nó tội lỗi, nó ô uế, chặt nó đứt đi, rời ra. Từ hôm nay sang cái đoạn mới, đoạn đời mới, bằng trang sách mới của mình. Đấy, chặt cho Thầy được một cái, thế là vô cùng quý đấy. Nhà thiền gọi là một đao chặt đứt làm hai đoạn ngay, không lằng nhằng nữa. Đấy, Phật rất cần cái chỗ này. Đấy, trong sám hối gọi là đoạn cái tâm tương tục đấy. Nghe không? Lấy ca sĩ Thúy Mị vừa hát cho chúng ta bài hát đấy, lạy Phật con xin sám hối đấy. Và sám hối, sám nghĩa là ăn năn cái lỗi trước, hối là nguyện từ nay trở đi, nguyện bỏ, nguyện chừa. Có làm được cái chỗ đấy không mới là nghĩa của sự sám hối. Còn nếu mà chỉ sám hối xuông á, chẳng có ý nghĩa gì cả. Phải không? Cứ làm điều tội lỗi xong lại chạy lên vái Phật con xin sám hối, ngày mai lại đi làm tội lỗi rồi lên vái Phật sám hối, thì muôn đời chúng ta không hết tội. Sám là phải ăn năn, day dứt cái tội trước, xong hối là nguyện từ nay con chừa, con bỏ, con đổi mới. Đấy mới đúng nghĩa của hai từ sám hối. Và muốn như thế thì phải chặt cái tâm mình nó đứt ra làm hai đoạn. Nghe không? Đấy, cái tâm mình ấy, thực ra mà nói nó chả có hình tướng gì cả. Nó không phải chặt, nó không dai, dai như là sợi dây thép đâu. Nếu mà khéo biết chặt thì cũng chặt được. Nghe không? Nhưng quả thật ý, nó không như sợi dây thép, không dư sợi xây chảo, nhưng mà chặt khó đấy. Nghe không? Cho nên phải dùng hết tất cả sức mạnh của mình, sức bình sinh của mình, quyết tâm, thề nguyện, đại nguyện, chặt đoạn, nghe không? Mới được đấy. Lấy ngày mùng 8 tháng Giêng hôm nay, ngày khai Pháp đầu năm này, vào Thầy đề nghị đại chúng đó, hôm nay đoạn cho Thầy, chặt cho Thầy, cắt đứt cho Thầy những cái tâm tơ vương mà với những cái việc bất thiện xấu ác của mình đấy, chặt cho đứt đi. Thế hôm nay ai cũng hứa nguyện trước Phật đấy, trước đại chúng chư tăng này, thì chắc chắn là Phật cũng mỉm cười, nghe không? Mỉm cười, hoan hỷ. Đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, những chúng sinh quen theo thói ác, bắt đầu từ mảy muốn rồi dần dần đến nhiều vô lượng. Đã, chúng ta tập cái ác từ mảy muốn thôi, lúc đầu rất ít thôi, nhưng sau đó dần dần nó trở lên vô lượng. Hút thuốc lá lúc đầu á, hút một điếu một ngày thôi, mà lúc đầu cầm điếu thuốc lá lên miệng là còn ho sù sụ á. Nhưng mà tập hôm nay hút một điếu, ngày mai hút một điếu, dần dần một ngày hai điếu, rồi đến một ngày một bao, vào đốt như thế, càng ngày càng lớn thêm. Thuốc phiện cũng thế, lúc đầu một viên một bi thôi, nhưng sau rồi phải nhiều lên, nó càng ngày nó càng nặng lên. Đấy, chúng ta thấy không? Cái việc ác của mình ấy, lúc đầu chỉ một tí thôi, tập dần trở lên sâu rộng, thêm lớn lên. Chúng ta thấy không? Nó, cái thói quen của chúng ta như vậy đấy, nó cũng lớn. Thưa đại chúng, hạt giống ác, hạt giống thiện, nó đều lớn lên. Như cái cây vậy đó, nó cũng sinh hoa, kết trái. Hôm nay gieo một hạt, rồi vài tháng sau nó lên một cây, một chùm. Đấy, cái ác cũng thế. Thì chúng ta biết được cái tâm của mình nó là cái mảnh đất màu mỡ, cái gì gieo vào đó nó cũng nảy chồi. Gieo cái mầm ác nó nảy cái chồi ác, cây ác, quả ác. Gieo cái mầm thiện nó nảy cái cây thiện, quả thiện. Cho nên tu hành không có gì lạ, là ngày ngày thường gieo vào cái ruộng tâm mình những hạt giống thiện lành, những hạt giống giác ngộ. Đấy là tu tập đấy. Đến khi những cái chúng sinh quen theo thói ác ấy, sắp sửa mệnh chung, thì cha mẹ cùng thân quyến vì người đó mà tu tạo phước lành để giúp tiền đồ cho người đó. Ngài Địa Tạng mới dạy rằng những cái chúng sinh ấy, thường quen làm việc ác ấy, đến khi sắp mạng chung thì làm sao? Chắc chắn người này phải đọa lạc. Ai hành ác nhất khoát người này phải đọa lạc, phải xuống ba đường ác, nhân quả không tha, không thể tránh nổi. Dù là vua chúa cho đến thứ dân, gieo nhân gì đều phải chịu cái quả đấy. Không phải nói là tôi làm vua, tôi tha hồ tạo ác, tôi không sợ tội lỗi, không sợ nhân quả, không phải. Ở đây Thầy nói kể cả là Phật, phải không? Cũng đều tuân theo nhân quả hết. Đấy, những người nào không tin nhân quả, người ấy là tà kiến, phải không? Tà kiến. Đó, chúng ta biết nhân quả là một cái quy luật tất nhiên của cái pháp giới vũ trụ này. Không ai chế ra nó cả, nó tự nhiên vận hành. Giống như mà chúng ta nói thì tự nhiên có tiếng vang vậy đó. Có âm thì có vang, là như vậy. Có hình thì có bóng. Đấy là nhân quả, không thể khác được. Thế thì những chúng sinh mà quen làm cái điều ác này thì chắc chắn đến khi lâm chung phải đọa vào ba đường ác, hoặc xuống địa ngục, hoặc vào ngã quỷ, hoặc làm súc sinh. Chắc chắn như vậy. Vậy thì phải làm sao? Ở đây Ngài Địa Tạng Bồ Tát dạy rằng lúc ấy cha mẹ hoặc thân nhân hãy vì cái người đó mà tu tạo các việc phước lành để giúp tiền đồ cho người đó. Giúp tiền đồ tức là giúp cho cái người này cái tương lai nó bớt khổ, nó được tốt đẹp. Đấy. Với cái người như thế chúng ta phải làm thế nào? Phải tu tạo phước lành giúp cho họ. Hoặc chúng ta treo phan lòng, thắp đèn dầu, hoặc chuyên đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tôn tượng Phật cùng hình tượng của các vị thánh, cho đến niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát của Bích Chi Phật, làm cho một danh hiệu thấu vào lỗ tai người sắp mạng chung hoặc là ở nơi bổn thức nghe biết. Ngài Địa Tạng Bồ Tát hướng dẫn chúng ta giúp cho cái người mà tội lỗi lúc lâm chung đó như thế nào? Ở đây nói thẳng ra chúng ta đều là người tội lỗi cả, không ai không có tội lỗi, nặng hay nhẹ mà thôi. Và đều cần cái sự trợ giúp này. Thì ở đây Ngài dạy rằng khi cái người ấy lâm chung thì thân quyến hãy nên treo phan lòng, thắp đèn dầu, chuyên đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật, hoặc hình tượng của các vị thánh nhân, cho đến niệm danh hiệu chư Phật Bồ Tát Bích Chi Phật. Đấy, cho nên các Phật tử qua chỗ này chúng ta ứng dụng để vào cuộc sống hàng ngày. Gia đình ai rồi cũng sẽ có người lâm chung, không trước thì sau đều có. Ông bà, cha mẹ sẽ đến ngày ra đi mà đều là người còn có tội cả, chưa ai sạch hết tội lỗi đâu. Chúng ta làm gì đây? Như Kinh Địa Tạng Phật dạy, chúng ta hãy treo phan lòng, thắp đèn đuốc, chuyên đọc tôn kinh, cúng dường tượng Phật và niệm hồng danh Phật. Thì nếu mà chỉ làm không như thế đã đủ chưa? Thưa đại chúng, trong Kinh Đại Thừa thì các pháp thường là biểu tượng. Ở đây không phải Phật dạy treo phan lòng, thắp đèn đuốc là cứ thế là treo thật nhiều cờ phướn phan lòng trong nhà mình là ổn đâu. Đốt đèn là đốt cho thật nhiều đèn vào là đã ổn đâu. Cái đấy vẫn chỉ là biểu tượng. Thế rồi là mở máy radio, mở máy cassette lên cho niệm Phật thay cho mình thật nhiều, chưa đủ. Mà chúng ta phải đi vào, hiểu sâu xa cái nghĩa chỗ này. Cái việc treo phan lọng nữa, cờ xí phan lọng, nó là biểu tượng của Phật Pháp. Đèn đuốc là gì? Là thắp lên cái trí tuệ đó. Đấy, chứ không phải là cứ treo nhiều cờ quạt không đâu. Nghe không? Ở chỗ đó mình phải tổ chức tuyên truyền giáo pháp. Nghe không? Đấy, cho nên trong Kinh Bồ Tát Giới thì Phật dạy trong gia đình mình khi có những đại sự xảy ra, hoạn nạn, thì nên mời chư Tăng, các vị Pháp Sư, tức là các vị Thầy giảng Pháp đấy, đến gia đình giảng kinh thuyết Pháp, tụng đọc giới luật Đại Thừa. Nghe không? Đấy là hình tượng, đấy là cái việc gọi là treo tràng phan, bảo cái đấy. Cờ xí, đấy ví dụ như hôm nay này, Cờ xí là biểu tượng của gì? Của sự tụ tập, của cái sự hội nghị. Đã, chàng Phan Bảo Cái cũng thế, nó mang cái biểu tượng như vậy, là chỗ tập trung đông người lại, cùng nhau tuyên giảng giáo pháp của Phật, làm cho mọi người ai ai cũng được nghe giáo pháp Phật. Đấy là công đức rất lớn. Nghe? Chứ không phải chỉ treo cờ cho nhiều, chật nhà, không phải. Cái đó không đúng ý nghĩa. Đốt đèn đuốc không phải đốt thật nhiều đèn ấy, mà đốt đèn đuốc đây là mỗi mỗi người chúng ta bắt đầu hướng về trí tuệ. Ngồi tại đây, các Phật tử ngồi đây nghe pháp là phải tịnh tâm thắp trí tuệ mình lên. Nghe không? Chứ không phải để cái tâm vọng tưởng ngồi tại trong giảng đường này mà tâm nghĩ tưởng lung tung, không để tâm vào vào giáo pháp. Đấy là mình đang đốt đèn trí tuệ đấy. Đó. Rồi cúng dường lên tượng Phật, nghe không? Cúng dường tôn tượng các chư vị Bồ Tát Thánh Hiền, nghe không? Đấy là cái việc thực tập sự bố thí, nghe không? Để chúng ta làm gì? Xả trừ những cái tâm tham đắm chấp trước của mình. Rồi chúng ta niệm hồng danh chư Phật. Hồng danh chư Phật là cũng là công đức, là biểu tượng cho những sự công đức. Ví dụ danh hiệu của Phật Thích Ca chúng ta là gì? Thích Ca Mâu Ni, tức là gì? Là năng nhân tịch mặc. Cái chữ Thích Ca Mâu Ni dịch nghĩa là năng nhân tịch mặc. Thích Ca là năng nhân. Năng nhân nghĩa là gì? Là người này hay làm các việc nhân từ. Tịch mặc là tâm gì? Tâm thanh tịnh. Đấy, vắng lặng. Đức Phật A-di-đà của chúng ta, danh hiệu A-di-đà là gì? Là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức đấy. Đấy, chúng ta phải hiểu như thế nhé. Cho nên chúng ta đi học Phật, đi dần dần phải nắm được cái nghĩa lý để chúng ta tu tập. Nghe không? Chúng ta tu tập. Khi niệm danh hiệu chư Phật Bồ Tát là phải hướng về tâm mình, thanh tịnh tâm mình, khai mở trí tuệ của mình lên. Quay về định tĩnh tâm mình, thắp đuốc trí tuệ mình lên. Nghe không? Chứ còn chúng ta chỉ niệm Phật mà tâm mê, không biết gì cả. Và cái chuyện này quý Thầy đã phân tích rồi đấy. Phật tử niệm hồng danh Phật, chẳng hiểu danh hiệu Phật là gì. Và rồi A-mi đà Phật, A-di đà Phật, cứ thế cãi nhau. Đạo tràng này thì A-mi, đạo tràng kia thì A-di. Thế rồi cãi nhau. Đấy, nên là vì không hiểu Phật, A-mi hay A-di. Miễn là hiểu được A-di đà Phật là gì, là tự tính quang sáng của mình đấy. Cái quang minh chính tại của mình phải thắp lên. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật là con thắp trong tâm con sự quang minh chính đại của mình lên. Đấy, tâm mình phải quay về sự quang minh, sự chính đại. Đấy là con đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật đấy. Chứ không phải cứ Nam Mô A Di Đà Phật mà. Người ta vẫn trách mình đấy là miệng Nam Mô mà gì? Mà bụng một bồ rau găm đấy. Thế thì Nam Mô cả ngày không có tác dụng gì cả. Nghe không? Con Nam Mô A Di Đà Phật là con phải quay về tâm con trang nghiêm, thanh tịnh, phải quang sáng cái tâm mình lên, phải không? Đấy, dọn trừ những cái nhơ nhớp tối tăm trong lòng con. Đấy là con đang niệm Nam Mô đấy. À, khi niệm chữ Nam Mô Di Phật phải nghĩ quay về, dọn sửa tâm mình, như thế mới là nghĩa niệm Nam Mô Di Phật. Chứ chỉ niệm không, chẳng hiểu nghĩa gì cả, phải không? Thì cũng như mình đọc các chữ thôi, mình đọc X, Y, Z, Nam Mô X, Y, Z cũng thế thôi, phải không? Đấy, phải hiểu được nghĩa. Cho nên trong tứ pháp y, Phật dạy phải y nghĩa, bất y ngữ, y vào nghĩa lý, không chỉ y vào ngôn ngữ. Các quý Phật tử rõ chưa nào? Nếu mà chúng ta làm được những việc này, hay niệm danh hiệu Phật thấu vào lỗ tai của người sắp mạng chung, hoặc là ở bổn thức của họ nghe được, thì sao? Tức là chúng ta làm thế nào để cho cái người lâm chung đó nhận thức được vào cái chỗ này là rất quan trọng. Cho nên thường chúng ta thì cứ đợi đến lúc lâm chung mới làm. Lúc ấy thần thức mịt mờ, còn biết gì nữa đâu. Thầy hỏi là đến lúc mà lâm chung này, đến này, nói vào, coi như là tay thì bắt chuồn chuồn rồi, mắt thì trợn hết lên rồi, còn biết cái gì mà nghe. Đấy, cho nên rất quan trọng là làm sao chúng ta phải dự bị được cái trước khi lâm chung này. Trước khi chúng ta còn mạnh, còn khỏe này này, là phải biết tu tập rồi, hiểu được giáo nghĩa rồi, thì lúc ấy mới thật là giá trị. Đấy, thế có những người đã làm gọi là chết lâm sàng rồi, ly bì mấy ngày rồi, thực sự có đến khai thị không lợi ích được bao nhiêu. Nghe không? Nếu có lợi ích là lợi ích gì? Đối với các oan gia trái chủ, của cái người lâm chung đó có thể đến lợi ích, khai thị cho họ để họ hóa giải cái oán kết đi. Chứ còn đối với chính thân cái người lâm chung đó, khi đó thần thức hôn mê, lợi ích không được nhiều đâu. Đó. Ở đây trong kinh Địa Tạng nói sao? Làm sao cái danh hiệu Phật Bồ Tát phải lọt được vào trong tàng thức, bổn thức của người đó. Nghe không? Người ấy nghe danh hiệu Phật phải thấy được. Khi niệm mà tâm người ta cảm giao được, nghe cái từ danh hiệu Phật, tâm người ta được thức tỉnh, đấy mới gọi là lọt vào trong bổn thức. Chứ không phải chỉ Nam Mô Di Phật, thế là chúng ta cứ đặt cái máy ở đấy, Nam Mô Di Phật thì người ta không nghe, không biết cái gì cả. Đấy, thưa đại chúng, chỗ này là cái chỗ khó để chúng ta phải ứng dụng thực hành được kinh Địa Tạng. Cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo, suy tính đến quả báo, thì đáng lẽ người đó phải đọa vào ác đạo. Song nhờ thân quyến vì người đó mà tu các nhân duyên thánh đạo. Đấy, cho nên các điều tội ác của người đó đều được tiêu sạch. Ở chỗ này này, Địa Tạng Bồ Tát nói, đáng nhẽ cái người ác này phải đọa vào ác đạo. Cái người mà làm việc ác đến lúc lâm chung này. Nhưng nhờ thân quyến biết tu tạo các nhân duyên thánh đạo. Ở đây chúng ta nhớ là nhân duyên thánh đạo, đạo thánh tức là Phật đạo của mình này, tu đúng chính đạo thì mới được. Chứ không phải lúc ấy con cháu cũng hiếu thảo, thế rồi bắt đầu mời thầy pháp, thầy cúng về, giết cho mấy con lợn, vài chục con gà, mấy nồi ốc luộc, phải không? Gọi là cúng cho đầy đủ hết những thứ đấy. Trên trời có, mặt đất có, dưới biển có, phải không? Thủy lục không hành có hết, mang về, luộc lên, giết lên, xong rồi cúng. Đấy, đấy gọi là nhân duyên thánh đạo, không phải. Mang đấy mà cúng thì mình thêm tội, mà cái người lâm chung ấy càng nặng thêm tội. Đấy đâu phải là nhân duyên thánh đạo. Nghe không? Muốn nhân duyên thánh đạo là làm sao? Phải đem cái công đức tu tập chân thật ấy. Phải tu tập chân thật đến mới có tác dụng. Chúng hiểu không nào? Đấy, làm những việc như vậy mới có tác dụng. Thì sẽ giúp cho cái người lâm chung ấy, người lâm chung ấy mà tâm họ được chuyển hóa, họ được giác ngộ, thì trong một sát na họ cũng được chuyển nghiệp. Cái cần từ nghiệp nó rất quan trọng. Ngay lúc ấy mà họ giác ngộ, họ liền chuyển, đáng nhẽ bị đọa. Wow. Mà ngay khi ấy được giác ngộ, họ liền chuyển nghiệp, được sinh lên. Đấy. Thì thưa đại chúng, cái chỗ này là chỗ rất quan trọng, không phải cái chuyện nói chơi hay chúng ta làm hời hợt mà được đâu. Vâng, làm hời hợt không mà được. Phải thật sự, những người có tu tập chân thật, làm đúng thánh pháp mới được. Đã. Chứ còn làm sai là người lâm chung ấy không thể cứu độ họ được. Như sau khi người đã chết, lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thời có thể làm cho người chết khỏi hẳn chốn ác đạo, được sinh lên cõi trời hoặc trong loài người, hưởng lấy nhiều sự vui sướng, mà kẻ thân quyến hiện tại cũng được vô lượng những điều lợi ích. Kính thưa đại chúng, trong kinh Phật dạy, sau khi người lâm chung, cái thần thức ở trong trạng thái gọi là thân trung ấm, trừ một số trường hợp là không tồn tại thân trung ấm. Trường hợp thứ nhất là người ấy đủ phước duyên vãng sinh về cực lạc, về cõi Phật, các cõi Phật, hoặc cực lạc Tây Phương, hoặc cõi tịnh độ ở phương Đông, trong tất cả các cõi Phật, cái người ấy không có qua thân trung ấm. Cái trường hợp thứ hai là người này đọa thẳng vào địa ngục, chết một cái là đọa thẳng vào địa ngục thì cũng không tồn tại thân trung ấm. Nha. Thân trung ấm hay gọi là trung ấm thân cũng thế. Thì cái thân trung ấm là cái thân nối tiếp giữa kiếp trước với cái kiếp sắp tới. Thì trong sách Tử Thư Tây Tạng họ nói là hình dáng của cái thân trung ấm, người lớn thì thân trung ấm nó nhỏ như đứa trẻ 7 tuổi. Thân trung ấm nó mang hình dáng của cái thân tiền kiếp. Ví dụ thân trung ấm của người có hình dáng người, thân trung ấm của châu bò thì có hình dáng của châu bò. Nó mang cái hình dáng như thế. Nghe không? Đấy thì đấy gọi mình vẫn gọi là hồn đấy. Gọi là hồn phất phưởng, hồn bay phất phưởng là cái chỗ này. Đấy. Thế thì thân trung ấm này tồn tại từ một tuần cho đến hết 7 tuần. Mỗi một tuần những cái thân trung ấm nó lại tái hiện cái cảnh lúc nó chết một lần. Và chính vì thế cho nên Phật dạy đến cái ngày tuần của thân trung ấm của người đã mất ấy, chúng ta nên làm tất cả những việc phước lành, nhân duyên thánh đạo để trợ duyên cho cái người đã mất ấy. Cho nên chúng ta mới có cái tục là cúng thất thất lai tuần, làm lễ thất thất lai tuần 49 ngày. Thế nhưng mà ở đây không phải chỉ đợi đến ngày tuần mới lễ, mà tất cả 49 ngày chúng ta đều tu tập thì lợi ích sẽ lớn hơn rất nhiều. Và chứ còn không phải chúng ta cứ đợi tuần sau mới làm lễ một tí, còn cả tuần chả lễ tụng kinh, chẳng tu tập gì cả, thì làm sao được lợi ích nhiều. Chúng ta hãy làm trọn vẹn cả 49 ngày. Rất nhiều gia đình các Phật tử khi nghe được kinh Địa Tạng hiểu đã ứng dụng. Ngày cha mẹ qua đời, cả nhà phát nguyện ăn chay trường hết 49 ngày rồi cùng nhau tu tập tụng kinh, phóng sinh, bố thí, cúng dường. Đấy, quả thật là lợi ích rất lớn. Thế thì ở đây Ngài dạy trong 49 ngày này, vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành thì có thể làm cho người chết đó thoát khỏi chốn ác đạo. Trong 49 ngày này, cái thần thức, cái thân trung ấm người đó đang đợi cái sự phán xét, sự xét xử. Xét xử đây là ai xét xử? Là nghiệp của mình nó xét xử mình, chẳng ai cả. Nhưng cái nghiệp ấy nó khổ, nó hay lắm, thưa đại chúng. Nghiệp ấy nó biến ra thành ông quan và ông quan tòa. Cái nghiệp nó biến ra thành ông quan tòa, có biến không? Biến đấy, thưa đại chúng. Nó biến rất giỏi mà mình đấy. Ở đây đại chúng kiểm nghiệm mà xem, khi mình làm một cái điều gì mà mình tội lỗi, mình thấy cắn rứt lương tâm, tối đến tự nhiên mình nằm ngủ làm mơ, mình thấy có cái người ta biết hết việc của mình, người ta chỉ cho mình, người ta nói cho mình. Đấy, ta thấy hết, không giấu được. Cái ông quan tòa, ông thấy hết đấy là chính là ông quan lương tâm của mình đấy. Ông hiện ra hình, ông ai lạ cả hết đấy. Nghe không? Ông hiện ra hình, mà thành hình thù, có mặt mũi nói để cho mình thấy nói. Đấy, thưa đại chúng, thì chính là nghiệp của mình đấy, nó phán xét mình đó. Nghe không? Thế thì thưa đại chúng, trong 49 ngày này, cái người này sẽ chịu cái sự phán xét định nghiệp. Nếu mà định nghiệp người này phải đọa xuống thì người ấy phải đọa. Định nghiệp mà được thăng lên thì người ấy thăng lên. Đã, có người thì sau một tuần là ra đi, là chuyển kiếp xuống 3 đường ác hoặc lên 3 đường lành. Hoặc là có người 2 tuần, 3 tuần cho đến 7 tuần là cuối cùng, hết 49 ngày. Cho nên người ta gọi là trung thất đấy, ngày trung thất. Trung thất là tuần thất cuối cùng, đấy là phải ra đi. Tất nhiên cũng có thể có những trường hợp ngoại lệ một tí, có khi vượt quá cả 49 ngày. Nhưng đa phần là đến 49 ngày là kết thúc chuyển nghiệp. Đấy là gọi là tuần định nghiệp. Cái tuần ấy là tuần định nghiệp cuối cùng rồi, người này phải đi đầu thai. Không ở thân trung ấm nữa, phải đi đầu thai. Không ở cái dạng gọi là hồn, linh hồn như thế nữa, phải đi đầu thai. Đó. Thì kính thưa đại chúng, ở đây Ngài Địa Tạng dạy, nếu mà trong 49 ngày này thân bằng quyến thuộc vì người đã mất ấy làm tất cả các việc phước lành thì sẽ giúp cho người ấy có thể thoát khỏi ác đạo. Có khi lại được sinh lên cõi trời, sinh được lên cõi trời, hoặc lại sinh ở trong loài người để hưởng lấy những sự vui sướng. Mà thân bằng quyến thuộc hiện tại cũng được vô lượng, vô biên lợi ích. Đấy, thì chúng ta thấy không? Có 49 ngày chúng ta tu tập, cứu được thân quyến của mình khỏi sa đọa ác đạo. Gia đình nhà mình được nhiều phước lành. Thường trong nhà chúng ta khi có người mất ấy, thì các Phật tử rất là sợ, là sợ. Sợ gì? Sợ thân nhân nhà mình chết trùng, và đi xem đông xem tây, thầy này thầy kia, một trùng, hai trùng, ba trùng. Đấy, sợ lắm. Nếu có mấy cái trùng là sợ lắm. Rồi là về cả nhà rối loạn lên, bất an. Rồi đi bắt đầu đi, lúc ấy là theo những cái thầy tà, người ta bảo phải làm thế này, phải về và dùng bùa bắt cái vong nhà mình lại, đem lên cái chỗ này nhốt vào. Phải không? Hay ra ngoài mộ lấy lưỡi cày đóng xuống, không? Chặt đầu con mèo đen, chặt đầu con gà, con chó, chôn xuống để yểm không cho cái hồn ấy về. Chúng ta làm những việc như thế rất là tội lỗi. Bao nhiêu người ở đây thì Thầy được nghe rất nhiều những câu chuyện như thế. Các Phật tử khi gia đình nhà mình có người lâm chung sợ lắm, chẳng biết làm sao, rồi đi vào những cái nẻo tà, làm những cái việc tà. Thế đấy rất là nguy hiểm. Thì ở đây Đức Phật, Đức Địa Tạng dạy, khi có người lâm chung không có cái gì hay hơn là cả nhà cùng nhau tu tập, thức tỉnh trước cái sự vô thường. Đấy, nhà mình có một người ra đi là mình phải giác ngộ cái lẽ vô thường. Thấy không? Thấy rõ rồi. Rồi đến phiên mình cũng ra đi. Cuộc đời này ngắn lắm, hãy tu đi. Đừng còn ham vui gì nữa. Nghe không? Thấy ông bà ra đi, thấy cha mẹ mình ra đi là mình phải thức tỉnh đến phiên mình chứ. Cố gắng tu đi để mà được an lành. Khi ra đi, cái chết ai cũng phải đến, không tránh khỏi. À, cho nên bây giờ vấn đề là chúng ta chết rồi, chúng ta đi đâu là quan trọng. Đấy, chứ chết thì không ai tránh được. Có sợ, có trốn nó không trốn được. Vấn đề là chúng ta đi đâu đây này. Đối với Đạo Phật chúng ta là quan trọng nhất, cái chết rồi mình được đi đâu, sinh về chỗ nào, đấy là cái điều quan trọng. Đấy. Thế thì thưa đại chúng, hãy nhân cái sự ra đi của người thân nhà mình mà chúng ta ngay đây bòn phước lành đi. Cả nhà phát nguyện cùng tu tập, thân bằng quyến thuộc cùng tu tập đi. 49 ngày này cùng tu đi. Thầy đã thấy rất nhiều gia đình các Phật tử làm được điều này. Có những gia đình cũng rất nhiều là quan chức đấy. Thế mà rồi phát nguyện ăn chay cả 49 ngày, tụng kinh, tu tập, sám hối, phóng sinh, bố thí, cúng dường trong 49 ngày. Rất là kỳ lạ. Đấy. Và thưa đại chúng, có khi nhà người ta đi xem, người ta bảo là chết trùng mấy chỗ nọ chỗ kia, nhưng mà khi mà thực tập đúng như lời Phật dạy chả thấy cái gì nữa cả, rất bình an. Đấy, thì chúng ta thấy cứ y theo chính pháp mình thực hành thì không lo sợ, nó sẽ chuyển hóa. Nha. Cho nên ở đây Ngài Địa Tạng mới nói là như vậy á, cái người mất ý, được sinh thiên hoặc là được sinh về cõi người, sướng nhiều, hưởng nhiều sự lợi ích, vui thú. Còn người sống thì sẽ được vô lượng lợi ích. Nghe không? Vô lượng lợi ích. Vì lẽ đó, nên nay con đối trước Đức Phật Thế Tôn cùng với cả hàng trời, rồng, bát bộ, với người và phi nhân, vân vân, mà có lời khuyên bảo những chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề rằng ngày lâm chung, kẻ thân thuộc phải cẩn thận, chớ có giết hại chúng sinh và chớ gây tạo những nghiệp duyên chẳng lành. Đừng cúng tế quỷ thần, cầu cúng ma quái. Ở đây Ngài Địa Tạng, Ngài bạch với Phật Thích Ca rằng nay con đối trước Phật ấy, và cùng với hàng trời, tức là với chư thiên, các vị long thần, bát bộ, kim cương quỷ thần, với người và tất cả chúng không phải người, mà có lời khuyên bảo chúng sinh rằng trong cõi Diêm Phù Đề chúng ta và cả các cõi khác, ngày trong nhà mình có người lâm chung á, hãy cẩn thận chớ có giết hại chúng sinh. Nha. Cho nên hôm nay với cái lượng Phật tử đông như thế này, ở đây quý Thầy tuyên thuyết điều này trong Kinh Địa Tạng đấy. Nha. Phẩm thứ bảy, lợi ích cho kẻ còn người mất, các Phật tử hãy nhớ kỹ cho Thầy. Không phải là Thầy Thái Minh bịa ra cái việc này, mà đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát bạch với Phật rằng con khuyên mọi người ấy, nhà mình có người lâm chung thì đừng sát sinh, đừng giết hại chúng sinh. Nhá. Mấy nghìn con người này mà từ đây mà lan ra thì Thầy tin sẽ được hàng bao nhiêu nghìn người biết được điều này, làm điều lợi ích. Nhá. À, chúng ta không biết, cứ nghĩ cha mẹ ông bà mình chết, hiếu thảo nhất là làm cỗ cho to, mời làng xóm và mời tất cả mọi người đến ăn cho to. Đấy, thì đấy là hiếu thảo, không phải. Nghe không? Không phải đâu. Chồng thêm tội cho người đã mất. Đấy, người ta thường nói đấy, khi sống thì chẳng cho ăn, phải? Đến khi chết hẳn thì mới làm văn tế ruồi rồi, làm cỗ linh đình nên để cho mọi người, thế nó làm gì đâu. Không phải là hiếu đâu. Đấy, cho nên ở đây Phật dạy chúng ta, Ngài nói rằng á, khi nhà mình có người lâm chung thì tuyệt đối không lên sát sinh. Sát sinh lúc ấy rất là dở. Cho nên khi các Thầy đi độ đám thì đều có lời khuyên gia đình, khi có người lâm chung hãy dừng cái việc sát sinh. Đương nhiên, Phật tử tại gia thì rất khó cái việc phải ăn chay. Cho nên thì các thầy cũng khuyên là thôi tùy duyên ra chợ, và người ta đã cái những con vật ta đã làm thịt rồi đấy thì tùy mình lấy về mình ăn, vì mình không ăn thì người ta cũng đã giết rồi, nghe không? Thì nó cũng bớt đi cái nghiệp duyên trực tiếp mình sát sinh nhá. Đấy, thế còn đương nhiên một người bảo thế thì mình không sát sinh thì cái ông bán hàng thịt ấy phải sát sinh. Thì đương nhiên ở trong đời nó thế này này, mỗi người mỗi nghiệp, nghe không? Mỗi người mỗi nghiệp. Đấy, bao giờ ở đây thầy nói là thầy giác ngộ rất nhiều vị đã từng là người sát sinh, làm nghề sát sinh ở thành phố Mỹ này này, sau đó chuyển nghiệp rồi. Còn lúc họ chưa chuyển nghiệp thì được thì đành phải chịu thôi, đấy là nghiệp của họ rồi, nghe không? Đấy thì chúng ta thấy, và thế thì mọi người bảo thế thì nếu mà ai cũng không sát sinh thế thì làm sao? Thì thôi tất cả chúng ta ăn chay càng tốt, có phải không? Có sao đâu. Các thầy đi cái đất Ấn Độ đấy nên 90% dân Ấn Độ nó ăn chay, nó có chết đầu nó vẫn béo khỏe lực lưỡng như ai, phải không? Thanh niên phụ nữ Ấn Độ rất khỏe, ăn chay hết, ra chợ chỉ toàn thấy rau củ quả thôi, chả thấy cá đâu, thịt đâu, không thấy đầu lợn, đầu mèo, đầu gà gì cả, mà họ vẫn rất khỏe, vẫn vui vẻ. Đấy, đấy cho nên thầy cũng thấy là nó bình thường, mà đấy là chuyển nghiệp cho nhân gian chúng ta, chuyển nghiệp cho dân gian chúng ta. Đó. Thế thì ở đây Địa Tạng Vương Bồ Tát khuyên rằng nhất thiết chúng ta khi gia đình nhà mình có người lâm chung đừng sát sinh, đừng sát sinh. Vì sao thế? Đã không sát sinh này, sát sinh tạo duyên nghiệp chẳng lành, mà cũng đừng đi tế lễ quỷ thần. Chúng ta đi mời thầy cúng về để tế lễ với quỷ thần, phải không? Đến đền, đến phủ cầu cúng với quỷ thần, ra gốc cây đa, cây đề kèo vực cầu với này ông nọ, ông kia ở đó. Đấy là tế cúng quỷ thần để cầu cho người chết được cái nọ cái kia, làm sao được? Phật mà không cứu được thì chả có ai cứu được cả. Phật Bồ Tát mà không cứu được thì không ai cứu được mình đâu. Thế chúng ta phải nhớ thế. Không phải thần ông, thần cây đa, thần cây đề, phải không? Ông thần ngựa, ông thần chó, ông thần voi mà cứu được người nhà mình đâu. Ở đây thì nói kể cả ông thần núi, thần rừng cũng không cứu nổi. Mà phải là Phật, phải là Bồ Tát các vị giác ngộ mới cứu được. Đó. Vì sao thế? Vì cái việc giết hại cho đến tế lễ quỷ thần đó không có một mảy muốn gì lợi ích cho người chết cả. Đấy, trong Kinh Địa Tạng nói đấy. Vì cái việc sát sinh để cúng tế đó rồi lại đi cúng với quỷ thần, wow, không có một chút lợi ích gì cho người đã mất cả. Chỉ có kết thêm tội duyên khiến cho người đó làm cho càng sâu nặng hơn thôi. Nha. Ở đây Địa Tạng nói là này các Phật tử, đừng sát sinh để cúng cho thân nhân nhà mình, đừng đi cúng tế với quỷ thần. Nào, cái việc ấy vô ích mà lại kết thêm tội duyên sâu nặng cho người đã mất thôi. À, người ta đã khổ rồi, bây giờ lại kết thêm cho người ta nặng thêm. Chúng ta thấy chúng ta như thế là chúng ta hiếu hay bất hiếu? Rất là bất hiếu. Nghe không? Giả sử người chết đó hoặc là đời trước hay đời nay hay đời hiện tại đã chứng được phần thánh quả sẽ được sinh vào cõi trời, cõi người. Nhưng vì lúc lâm chung họ hàng thân thích gây tạo những nghiệp nhân không lành, nghiệp ác đó đó, thì khiến cho người chết đó mắc lấy ương lụy, phải đối biện, chậm sinh vào cõi lành. Ví dụ bố mình, mẹ mình cả một đời tích thiện, đi chùa tu tập, nghe các thầy giảng pháp về tu hành, đến lúc lâm chung á, dặn con dặn cháu cũng rõ ràng rồi. Thế nhưng mà đến lúc lâm chung thì bố chết rồi, mẹ chết rồi, nó có nghe đâu. Và nó về nó quật lợn, quật gà vịt ra, nó làm linh đình hết cả. Đáng nhẽ bố mẹ mình được sinh vào cõi lành, lên trời hoặc làm cõi người. Nhưng mà vì cháu con quyến thuộc, thân quyến làm những cái việc ác ấy, cho nên sao? Bị cái người thân nhà mình bị mắc ương lụy, phải đi đối biện và chậm sinh vào cõi lành. Đáng nhẽ người thân nhà mình, bố mẹ mình mất cái được sinh lên trời ngay hoặc sinh làm người ngay. Nhưng mà vì con cháu cứ thế, đi mổ mấy con lợn, mấy trăm con gà, thế cuối cùng là bố mẹ mình bị phải đi qua các cái tòa xét xử mà chậm sinh vào cõi lành. Như vậy đó. Thưa đại chúng, cái này thì chỉ có mắt Phật, Bồ Tát, các bậc thánh nhân mới thấy được thôi. Chúng ta phải tin lời Phật dạy, nghe không? tin lời Phật dạy. Đó, tin cái điều Phật thấy mới được. Chứ chúng ta không thể nào mà lại bảo cái tôi không nhìn thấy, tôi không tin. Không tin. Đó. Huống gì là cái người chết kia lúc sanh tiền chẳng làm được một chút phước lành nào thì cứ đều theo ác nghiệp của mình mà gây tạo, mà phải tự xoa đọa vào ác đạo. Đấy là cái người khi sống đã tu tập rồi mà con cháu đến lúc lâm chung mà con cháu lỡ làm những cái việc ác ấy, còn bị liên lụy. Huống hồ là cái người này lúc sống toàn làm những điều ác thì đến lúc chết mà con cháu lại làm những việc như thế nữa thì người này chắc chắn là đi thẳng vào ác đạo, đọa lạc ngay. Hàng thân thuộc nỡ nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm vậy? Đức Địa Tạng Bồ Tát, Ngài rất xót xa, Ngài nói rằng hàng thân thuộc đó là ai? Là cha, chồng, con, cháu mình đây này. Nỡ nào lại vì cái người lâm chung mà làm cái điều ác như thế? Nghe không? Ra đi họ có một mình thôi. Ai chết thì cũng chết có một mình, ra đi một mình. À, chẳng ai đi cùng đâu. Có đi cùng thì cũng, có chết cùng với nhau thì cũng không cùng đường với nhau đâu. Mỗi người một đường. Đó, vậy đấy, đều là đơn độc cả. Thế nhưng mà trông cậy vào mình thì mình lại chẳng làm cho được một chút cái phước lành nào cả. Mình lại tạo ác duyên, ác nghiệp cho họ. Thì chúng ta ngẫm xem nhé. Cho hôm nay các Phật tử nghe cái phần Pháp này rồi ấy, ghi di chúc rõ ràng, phải huấn thị cháu con rõ ràng nhé. Đến ngày mẹ, bố ra đi phải y như thế mà làm. Mà Thầy nói vui phải dọa cho nó một trận. Đứa nào mà làm sai là bố về là bố cứ vặn ngược cổ từ trước ra sau. Dọa cho nó sợ. Thì ở đây Thầy nói thế này này, dân Việt Nam mình ấy, thường thì thế này, khi sống thì chả sợ nhau đâu, nhưng mà chết rồi là sợ lắm. Nghe không? Hình như ai chết rồi cũng biến thành thần linh thiêng liêng hết ấy, cho nên sợ lắm. Khi sống có khi làm ông ăn mày thôi, nhưng mà chết rồi là cũng bắt đầu là mọi người khấn khứa, lễ lại xì sụp hết ạ. Thế cho nên Thầy nói ghi di chúc hẳn hoi và dặn rất rõ ràng nha, để con cháu đến như vậy cứ thế mà làm. Thầy có một vị Phật tử gốc ở Mạo Khê này này, cũng rất tinh tiến. Trước khi lâm chung thì đã ghi di chúc đầy đủ cho con cháu. Con cháu của Phật tử này cũng rất là, đều là những quan chức cả, khá giả. Thế nhưng mà rất là ngoan. Đến khi mà bà cụ lâm chung, con cháu y lời, y di chúc làm đúng như vậy, không sát sinh, cũng không khóc lóc ầm ĩ, một mực tụng kinh niệm Phật. Rồi tất cả các tiền phúng viếng y như lời mẹ dặn, đem đi tất cả làm việc từ thiện, cúng dường, bố thí hết. Như vậy đó. Và gia đình rất là tốt, rất là hay. Đấy, không có ai con cháu ăn chay luôn 49 ngày luôn, cả nhà. Đấy mới là lạ. Đấy, thì thưa đại chúng, làm sao các Phật tử chúng ta tới phiên của mình cũng được như thế. Wow, thế thì phải ngay bây giờ căn dặn cháu con rõ ràng. Nha, rõ ràng như vậy đi, rất rõ ràng. À, thì cũng ví như có người từ xứ ta đến tuyệt lương thực đã 3 ngày, đồ vật của người đó mang vác nặng hơn cả 100 cân, bỗng gặp kẻ thân cận lại gửi thêm một số đồ vật nữa, vì vậy mà người xứ xa đó càng khốn khổ nặng nề thêm. Ngài Địa Tạng ví dụ cũng giống như có người từ nơi xa đến, đi đến đây, bỗng đi dọc đường lại gặp người thân, lại bảo cho tôi gửi với ít đồ nữa, thì càng ngày càng nặng nề thêm. Thì chúng ta cũng thế đấy, là con là cháu, thương cha thương mẹ là thân thuộc đấy. Và đến lúc cha mẹ ông bà mình mất ấy, mình thương cái kiểu gì mình lại chất thêm cho cha mẹ ông bà mình nặng thêm để chìm xuống nữa. Nghe không? Rất là nguy hiểm. Kính bạch Đức Thế Tôn, con xem xét những chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề ở nơi giáo pháp của Phật, nếu có thể làm việc phước lành cho đến chừng bằng một sợi lông, một giọt nước, bằng một hạt cát, một mảy bụi nhỏ, thời tất cả chúng sinh đó đều tự mình sẽ được lợi ích cả. Ngài Địa Tạng bạch với Phật rằng, con xem xét chúng sinh trong giáo pháp của Phật ấy, nếu có thể làm việc phước cho đến bằng sợi lông thôi, giọt nước hay một hạt cát, một máy bụi nhỏ, thì những chúng sinh ấy cũng đều tự mình được lợi ích cả. Đấy, chúng ta thấy cái may của chúng ta, chúng ta ở trong giáo pháp của Phật đây, dù làm việc phước lành một tí thôi, cũng được lợi ích. Nghe không? Ở ngoài đời ấy, thì có thể là làm không công, không có lợi ích gì cả. Nhưng mà vào trong Phật pháp này, làm một chút thôi, bằng hạt bụi thôi cũng vẫn có được lợi ích. Nghe không? Đây, các Phật tử thấy đến chùa có khi là hôm nay chỉ phát tâm đi cầm cái chổi đi phẩy ba phẩy ở ngoài sân thôi. Đừng tưởng ba cái phẩy bụi ấy, quét đất ấy mà không có lợi ích, rồi nó cũng thành cái quả lành cho mình trong tương lai. Nghe không? Vào chùa lau cái cột cho nó hết bụi, hay là đi chở cái xe rác một chút như vậy thôi, đừng nghĩ rằng không được lợi ích, đều được lợi ích cả. Ở đây Bồ Tát Địa Tạng nói dù là một hạt bụi, làm việc lành bằng hạt cát thôi cũng sẽ tự được lợi ích cơ mà. Đấy, vì Phật pháp là ruộng phước rất màu mỡ, thưa đại chúng, như vậy đấy. Tại thế gian các cái ruộng phước có, nhưng không thể màu mỡ được như trong Phật pháp. Đúng theo trong Phật pháp, chúng ta làm phước được phước báu rất là lớn, rất là lớn. Đấy, trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo có dạy đấy, cái chú Sa Di trong tiền kiếp chỉ có là quét rác ở chùa thôi, mà rồi sau kiếp sau ông được làm vua. Đấy, làm vua lớn. Đấy, thì chúng ta thấy đi bây giờ cái công quả chỉ có quét rác thôi, kiếp sau làm vua. Nghe không? Đấy, ở chùa Ba Vàng ấy, trước ngày Tết vừa rồi đấy, rất nhiều Phật tử lên quét rác, trồng cây, trồng cối cho chùa. Thì không biết những vị này sau này là kiếp nào làm vua đây này. Nếu mà không vãng sinh tịnh độ sẽ làm vua, làm phước lành. Cái chuyện nó như vậy đó. Kính thưa đại chúng, Đức Địa Tạng với tâm đại từ bi thấy rõ chúng sinh chúng ta rất nhiều lầm mê. Phải không? Cho nên Ngài đã bạch thỉnh Đức Phật và khuyên chúng ta để chúng ta làm những việc nó đúng chính pháp, nó lợi ích cho người đã mất và kể cả người đang còn sống. Hôm nay cái phẩm này chúng ta học đến đây, các buổi sau ta sẽ giảng tiếp. Chúng ta hôm nay chốt ở chỗ này này, ai rồi cũng đến ngày lâm chung. Các Phật tử chúng ta hôm nay được nghe Phật dạy từ miệng của Đức Địa Tạng nói ra, thì chúng ta hãy ứng dụng thực hành nhé, và thực hành cho đúng, đúng chính pháp để cho mình được lợi ích, người sống của nhà mình được lợi ích, đến khi mình lâm chung mình được lợi ích. Cho nên Thầy đề nghị các Phật tử, vâng, chúng ta sẽ dặn dò cháu con ghi cả vào di chúc luôn, nghe không? Để cho cháu con mình thực hiện. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay buổi khai pháp đầu xuân, thì quý Thầy đến với các Phật tử trong bài Kinh Địa Tạng phẩm thứ 7, lợi ích cho kẻ còn người mất, phẩm này còn dài. Thì chúng ta sẽ học tiếp trong các cái khóa tu đợt sau. Thì chúng ta xin dừng ở đây. Thỉnh toàn thể đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật. Sáng soi tâm từ bi cho nhân loại, yêu thương nhau dù gương mặt trắng thân quen. Tôi nguyện cầu đấng Như Lai cho tôi yêu thương những ánh mắt vô tình, cho tôi được gieo duyên lành đi khắp chốn. Nguyện suốt muôn đời là hạt bụi từ trái tim non trong tôi một lòng hướng tới, xin đấng Như Lai giang tay cứu vớt cho con một lòng biết sống yêu thương. Tôi nguyện cầu đấng Như Lai luôn bên tôi và che chở cả bao người, luôn sáng soi tâm từ bi cho nhân loại, yêu thương